Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, Long Tương Về. 1-2, rạng sáng thời gian, thật dài đường núi xuống, hai bên trái phải dựng đứng nổi lên từng nhánh đèn cán. Một chén nhỏ cao lưu rõ ràng lét đại đèn đem trọn mảnh đường núi tính cả xung quanh mảnh lớn. Khu vực chiếu xạ có sáng như ban ngày, mà ở trên đường núi, chỉnh tề địa đứng vững hàng trăm hàng ngàn danh người áo xanh. Bọn họ thần sắc nghiêm nghị, hình thể biêu hãn, thân bội trường kiếm, mang theo ba lô, võ trang đầy đủ, chiến ý nghiêm nghị. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, chi đội ngũ này kéo suốt vài trăm mét trường, bày ra trận thế làm cho người ta sinh lòng kính nể. Đây là Long Tương Về, vừa mới chạy tới Trầm Đức Bình, đứng đối nhau tại đại giáp trước Tả Nghị nói: "Phạm gia Long Tương Về, đại hạ lập quốc mới bắt đầu, thái tổ tại Tử Kim nội thành thân lập thị vệ thượng thẳng thân quân, hạ thiết lập thập nhị vệ thân quân chỉ huy sứ tư, phân Long Tương Về, Báo Thao Về, Phi Hùng Về, Ưng Dương Về, Nghiễm Vũ Về, Thần Vũ Về, Hùng Vũ Về, Kiêu Kỵ Về, Tuyên Vũ Về, Phượng Tường Về, Thiên Sách Về cùng Vũ Lâm Về, cũng bị xưng là Hoàng gia thập nhị vệ, một vệ vạn người, toàn bộ tuyển chọn tự trong quân tinh nhuệ chi sĩ, là bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận, hộ vệ hoàng thất tối lực lượng trọng yếu. Nhưng mà mấy trăm năm đi qua, ngày xưa hoàng thất sớm đã thoái vị, hoàng gia thập nhị vệ nhiều lần xóa, hiện giờ chỉ còn lại có Long Tương, Ưng Dương, kỵ binh dũng mãnh cùng Vũ Lâm tứ vệ, vẻn vẹn với tư cách là tượng trưng tồn tại, hoàng gia lễ nghi chi dụng, cho nên tứ vệ cũng không thuộc về quân đội chính quy biên chế. Kia chỉ huy sứ từ tứ đại phiệt trưởng môn nhân đảm nhiệm, thuộc về vinh dự chức vị. Long Tương Về chỉ huy sứ chính là Phạm Phiệt, phiệt chủ Phạm Hải Triều. Ngắn ngủn không đến hai ngày thời gian, tọa trấn đế đô Phạm gia tại lấy được về tân thế giới tin tức. Lấy mạnh mẽ vô cùng chi thế đột nhiên rơi xuống Thần Nông Sơn. Cứng rắn mà từ quân bộ, bộ nội vụ, siêu liên hội cùng siêu quản cục trong tay cướp đi quyền khống chế. Hành động chi nhanh chóng, quả quyết làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Những cái này Long Tương Về chuẩn bị có 10 phần đầy đủ. Vẻn vẹn trường kiếm liền mang theo 3 cái. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Đến tận đây không ai hiện ra mệt mỏi. Hiển thị rõ tinh nhuệ có tư thế. Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiểu Vũ đích thân tới. Cộng thêm một đội cao giai siêu phàm giả. Phạm Phiệt đối với tân thế giới, đối với coi trọng trình độ có thể thấy được rõ ràng. Thật lớn thủ bút, Tả Nghị nhìn xem trên đường núi tinh nhuệ Long Tương Về. Hỏi, nơi này có bao nhiêu người? Toàn bộ đều tiến vào. Một vệ 3.000 người. Trầm Đức Bình giải thích nói. Phạm Hải Triều mang đến nửa vệ đội ngũ. Bọn họ trang bị toàn bộ đều là đặc chế. Rất nhiều tài liệu đến từ man hoang thế giới, cộng thêm hơn 400 phụ trợ nhân viên cùng siêu phàm chiến đội. Đám đầu tiên đi vào tổng cộng 2.000 người, toàn bộ đều là Phạm gia dòng chính. Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa sờ lên cái cằm. Hỏi, quân bộ cùng bộ nội vụ không có ý kiến. Tả Nghị chưa nói siêu liên hội, bởi vì hạ siêu liên chính là Phạm Hải Lưu sáng lập. Cứ việc vị này alpha cấp mạnh mẽ hiện tại cũng không phải hạ siêu liên hội trưởng, nhưng hắn lực ảnh hưởng chí cao, không người nào có thể vượt qua. Siêu liên hội nhất định là thiên hướng Phạm Phiệt. Vừa rồi mấy nhà đại biểu lại tiếp cận một chỗ thương thảo. Tả Nghị không có tham gia, bởi vì nên phải hỏi hắn cũng nói, không cần phải lại lãng phí nước miếng. Hơn nữa nói nhiều người khác còn tưởng rằng hắn có cái gì tư tâm. Quân bộ cùng bộ nội vụ phương diện đem tổ chức nhóm thứ hai nhân viên. Trầm Đức Bình giải thích nói, bọn họ cũng cần có thời gian chuẩn bị. Siêu liên hội là nhóm thứ ba. Ta không có tính toán trộn rộn, bởi vì ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất chính xác. Phạm gia, quân bộ cùng bộ nội vụ đều quá sốt ruột. Tả Nghị nở nụ cười. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Trầm Đức Bình vừa rồi kỳ thật cũng là tại cho thấy thái độ của mình. Đó chính là đứng tại Tả Nghị bên này. Làm ra lựa chọn như vậy phải dễ dàng. Muốn biết rõ Tả Nghị đơn thương độc mã lẻ loi một mình. Mà Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiểu Vũ có Phạm Hải Lưu. Có Phạm Phiệt cùng Long Tương Vệ. Có Hạ Siêu Liên, quân bộ cùng bộ nội vụ. Vô luận như thế nào nhìn, lựa chọn đứng tại Tả Nghị bên này đều là không lớn sáng suốt. Quan trọng nhất là, Trầm Đức Bình chỉ là một tỉnh siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Hắn đại biểu không được tất cả siêu quản cục. Làm ra quyết định như vậy không thể nghi ngờ là muốn bốc lên rất lớn nguy hiểm. Đắc tội Phạm gia cũng không phải là nói đùa. Siêu quản cục cần một vị alpha. Trầm Đức Bình không cần nghĩ ngợi hồi đáp, mà Phạm gia, trên mặt của hắn hiện ra một vòng giọng mỉa mai nụ cười. Phạm gia e rằng không nguyện ý nhất nhìn thấy một vị tân alpha xuất hiện. Phạm gia bởi vì Phạm Hải Lưu mà hưng, Phạm Hải Lưu tọa trấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm những trong năm này. Phạm Phiệt tại đại hạ thế lực khuếch trương cực nhanh, thông qua hai cái thế giới giao dịch kiếm lấy ích lợi thật lớn. Phạm Thị tập đoàn dưới cờ Hãn Hải khoa học kỹ thuật. Năm trước ở thế giới 500 mạnh mẽ xí nghiệp trong bài danh top 50. Tập đoàn dâu khắp tài chính, địa sản, tiến cửa ra mậu dịch, vận tải đường thủy, chế tạo nghiệp, sớm đã trở thành nhất tôn quái vật khổng lồ. Thử nghĩ một chút, nếu Phạm Hải Lưu cũng không phải alpha cường giả, không phải là bảy anh hùng nhất, vài thập niên trước vẻn vẹn chỉ là địa phương vọng tộc Phạm gia làm sao có thể trở thành bây giờ. Đại hạ đệ nhất gia, tứ đại phiệt đứng đầu, cho nên một vị alpha là có thể mang theo một nhà cửa phiệt. Mà tân môn phiệt đản sinh tất nhiên muốn chạm đến xưa cũ môn phiệt lợi ích. Phạm gia như thế gấp không thể chờ cướp đoạt khai thác tân thế giới quyền khống chế. Sợ chính là Tả Nghị nhanh chân đến trước. Vì thế bọn họ đối với Tả Nghị bày ra cường ngạnh dáng dấp. Liên hợp siêu liên hội, quân bộ cùng bộ nội vụ gạt bỏ Tả Nghị. Hoàn toàn bác bỏ Tả Nghị đề nghị. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Trầm Đức Bình với tư cách là người quan sát. Thấy rõ ràng. Hắn 10 phần phản cảm Phạm gia khó coi tướng ăn, cộng thêm Tả Nghị lại là người một nhà, làm ra quyết định như vậy rất bình thường. Thật sự là, đã minh bạch tiền căn hậu quả, Tả Nghị không khỏi lắc đầu ta bổn tướng tâm hướng trăng sáng. Làm gì được trăng sáng theo mương máng a? Hắn nhìn lấy đứng ở trên đường núi Long Tương Vệ, phảng phất nhìn xem từng cái một chết người. Mặc dù không có rõ ràng chứng cớ tới chứng thực Tả Nghị suy đoán, nhưng đạt đến hắn như vậy tầng thứ, đối với rất nhiều sự vật cảm giác thấy rõ năng lực đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Trực giác thường thường chính xác vô cùng, nhiều người như vậy xông vào thí luyện không gian, tuyệt đối là xảy ra đại sự đấy, nhưng mà Tả Nghị không có lý do gì ngăn cản Phạm gia hành động. Hắn nếu thật là cưỡng ép ngăn trở, Phạm Hải Triều vô cùng có khả năng chuyển ra cái gọi là siêu năng pháo tới thử xem hắn vị này alpha. Tỷ lệ, kia Tả Nghị tội gì đi làm loại này hết sức không lấy lòng sự tình. Hắn là thủ tự thiện lương thánh vực kỵ sĩ, cũng không phải là tuyệt đối thiện lương thánh mẫu kỵ sĩ. Không cần thay bọn họ lo lắng, Trầm Đức Bình nói. Long Tương Vệ kỳ thật chính là Phạm gia tư quân. Những người này đại bộ phận là Phạm gia thu dưỡng cô nhi. Đối với Phạm gia độ trung thành cực cao, Phạm gia cho dù để cho bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Tả Nghị gật gật đầu. Trên thực tế hắn lại không có ngăn cản ý định. Cũng không biết Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiểu Vũ hai người có thể hay không tiến vào. Nếu như bọn họ cũng đi theo tiến vào mạo hiểm, kia Tả Nghị ngược lại thật sự là muốn bội phục một chút. Lăng Thần bắt đầu mất điện đoạn thủy, đến xế chiều mới khôi phục. Tối hôm qua chống đỡ đài đến 2 điểm, thật sự là một lời khó nói hết a. May mà hiện tại điện nước đều khôi phục, trong nhà bình an, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.